liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 394, chương 394. Cái này không khoa học đi. Lần này, khu bình luận sách lại nổ tung. Mẹ nó, sách mới vừa lên giá liền phát xong kết cảm nghĩ. Đây là cái tình huống gì? 666. Nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên gặp phải trưng bày ngay hôm đó liền bùng nổ đến kết thúc đấy. 500 tăng thêm một chương A. Tháng trước già thiên nhưng là có mấy trăm ngàn chương. Toàn bộ bỏ cho sách mới. Liền có thể tăng thêm hơn 200 chương. Nhìn tại ngươi châu bò như vậy đổi mới trên. Cái này liền không cướp bao tiền lì xì miễn phí đầu cho ngươi. Mẹ trứng. Quyển này sách mới nhìn đến rất buồn rầu a. Kết cục rốt cuộc có phải hay không là bi kịch. Như vậy ngược. Nhìn lấy trong lòng đều thay nhị ca cảm thấy nín thở. Ngoặc kép chấm. Bắt đầu nhanh chóng tăng trưởng. Nhân sinh trường hận thủy trường đông mặc dù bị không ít độc giả phun nội dung cốt truyện quá. Độc, quá ngược, quá oan uổng. Nhưng nhìn chán sảng văn độc giả. Tính khí nhẫn nại nhìn tiếp. Lại phát hiện quyển này để lộ ra rất nhiều người sinh đạo lý. Đồng thời còn có một loại rõ ràng để cho người khó chịu. Tâm tình bực bội nhưng lại không bỏ được khí thư ma lực. Mà đây chính là mị lực rồi. 5.000, 7.000, 10.000, thích nhân sinh trường hận thủy trường đông độc giả có cơ bản đều đầu đi ra rồi. Thích già thiên độc giả, nhìn đường kiện bản này đơn chương sau, cũng bắt đầu tấp nập mà đầu nổi lên. Dù sao già thiên có thể hay không tăng thêm bùng nổ, thì nhìn nhân sinh trường hận thủy trường đông số lượng, không tới nửa giờ, nhân sinh trường hận thủy trường đông cuối cùng leo lên bảng truyện mới hạng nhất. Bây giờ, nhân sinh trường hận thủy trường đông số liệu cùng đao phong sách mới đã không phân cao thấp. Bất quá điều này cũng không có thể coi thường đối phương. Cho là đối phương quá mức kém cỏi. Ngược lại, trận đại chiến này, để cho đường kiện ý thức được độc giả chuyển động cùng nhau cùng lực ngưng tụ là trọng yếu cỡ nào. Mà hắn, cho tới nay, độc giả lực ngưng tụ đều là đặc biệt kém. Những thứ kia ủng hộ hắn độc giả. Thật ra thì đều là ưa thích hắn trong đó một lượng bộ mà thôi. Liền cùng du khách một dạng. Thích liền đuổi theo. Không thích liền không nhìn. Chân chính sắt bột độc giả. Cường hào độc giả. Cùng đao phong loại này có uy tín bạch kim đại thần căn bản so với không được. Trước Diệp Thanh Thanh vẫn còn ở thời điểm. Nàng vẫn còn đang giúp đường kiện thành lập nhóm độc giả. Giúp đường kiện chiến đấu cái này. Chiến đấu cái đó. Bây giờ, Diệp Thanh Thanh không có ở đây. Nhân sinh trường hận thủy trường đông trưng bày tình huống cùng đao phong sách mới trưng bày. Tình huống so với cũng đã đủ để chứng minh rất nhiều. Cái này cũng nói rõ đường kiện bình thường quá làm chết rồi. Lúc trước động một chút là thái giám. Chu Tiên, đa tình kiếm khách vô tình kiếm cùng với thần điêu hiệp lữ trả lại độc giả để lại khắc sâu. Bất lương ấn tượng. Cho nên lần này sách mới tuyên bố, hắn không có làm ban đầu trăm minh khen thưởng như vậy oanh động. Càng không có hoàng kim minh chủ loại này kinh người khen thưởng. Trưng bảy ngày này, khen thưởng so sánh với những tác giả khác mà nói mặc dù đã rất nhiều. Nhưng cùng một đường bạch kim đại thần so với, vẫn còn có chút tạm được. Bất quá đường kiện cũng không để bụng rồi. Bây giờ còn có thể có nhiều như vậy độc giả đặt mua. Ủng hộ, khen thưởng cũng đã là vinh hạnh của hắn rồi. Nói một cái khó nghe. Giống như hắn loại này tuyên bố chỉ vì kiếm lấy điểm nộ khí giả tác giả. Căn bản cũng không xứng đáng nắm giữ độc giả. Đường kiện cũng cảm thấy như vậy. Cho nên hắn chỉ là đơn thuần mà hối đoái. Sau đó tuyên bố đi ra. Nghĩ trăm phương ngàn kế thu thập điểm nộ khí. Cũng chính là bởi vì như vậy. Hắn không có làm cái gì nhóm độc giả. Cũng không làm sao cùng độc giả chuyển động cùng nhau. Trừ gây chuyện thời điểm phát một chương giật dây một cái độc giả. Thời điểm khác hắn đều là đang mưu tính làm sao lợi dụng lãnh vực này đi thu thập càng nhiều hơn. Điểm nộ khí. Đêm đã khuya. Xử lý xong trưng bày cái này một lớp tao thao tác sau. Đường kiện cũng liền híp lại mắt ngủ. Sáng ngày thứ hai. Bởi vì quốc khánh nghỉ ngơi. Hôm nay Lý Giai Giai cuối cùng có cơ hội ngủ một lấy lại sức. Đánh răng rửa mặt, sau đó nấu một tô mì cái. Lý Giai Giai lấy điện thoại di động ra nhìn một chút. Ban đêm Đường Kiện sách mới trưng bày. Cũng không biết thành tích bây giờ đã ra sao. Làm mở ra khách hàng bưng. Nhìn thấy nhân sinh trường Hận Thủy trường Đông mới nhất chương hồi được đặt tên là kết thúc. Cảm nghĩ thời điểm, nàng cái kia con ngươi thiếu chút nữa thì đụng tới. Rơi vào chính nấu vắt mì trong nồi rồi. Vào giờ phút này, nàng chỉ cảm thấy có một cổ dự cảm bất tường bắt đầu cuốn sạch toàn thân. Cái tên này không phải là trưng bày ngay hôm đó liền thái giám hoặc là kết quả xấu kết cục chứ. Lấy Đường Kiện đi tiểu tính. Nàng làm sao cảm giác khả năng này đặc biệt lớn. Vội vã bận rộn điểm vào đi nhìn một chút. Lý Giai Giai lại trợn tròn mắt. Làm sao số chữ đã hơn 80 vạn. Trưng bày trước vẫn chưa tới 200 ngàn chữ. Hôm nay mới vừa lên giá cũng đã như vậy nhiều chữ. Cái tên này trong một đêm lại bộc phát hơn 60 vạn chữ. Làm lâu như vậy biên tập. Lý Giai Giai vẫn là lần đầu tiên gặp phải trưng bày ngay hôm đó liền bùng nổ đến kết thúc đấy. Đối với nhân sinh trường Hận Thủy trường Đông trưng bày ngay hôm đó liền bộc phát hơn 60 vạn chữ. Nàng thật ra thì không có cảm thấy đặc biệt lớn sợ tiểu quái rồi. Bởi vì Đường Kiện cái tên này nhưng là từng có một ngày bùng nổ hơn 1 triệu chữ biến thái ghi chép. Nhưng nhân sinh trường Hận Thủy trường Đông trưng bày ngay hôm đó liền ban bố kết thúc cảm nghĩ. Cái này liền để nàng cảm thấy kinh ngạc, cùng với mộng bức rồi. Điên rồi sao? Lý Giai Giai nhìn lấy nhân sinh trường Hận Thủy trường Đông kết thúc cảm nghĩ. Mang theo không tưởng tượng nổi giọng run rẩy, tự nhủ, cái tên này điên rồi sao? Ngày thứ nhất trưng bày liền bùng nổ đến kết thúc. Nàng chưa từng thấy qua như thế điên tao tác giả. Nàng cũng chưa từng thấy qua đổi mới khuếch đại như vậy. Như vậy không thực tế tác giả. Nếu không phải là sự thật liền bày ở trước mắt nàng. Nàng căn bản không tin tưởng đây đều là sự thật. Già thiên bùng nổ 500 chương lúc ấy cũng đã đủ để cho nàng giật mình. Không nghĩ tới Đường Kiện trừ già thiên có nhiều như vậy tồn cảo. Giữ lại bản thảo. Bên ngoài, lại còn viết một quyển tồn cảo. Giữ lại bản thảo. Hơn 80 vạn đã kết thúc sách mới. Nghĩ như thế nào đều cảm thấy cái này quá khoa trương. Nhân loại thực sự có thể như vậy cực hạn sao? Trung bình mỗi ngày đổi mới hết mấy chục ngàn chữ. Nói thật, nàng là không thể nào tin tưởng. Bởi vì viết là đặc biệt ăn đầu óc một chuyện. Dù thế nào có thiên phú tác giả, cũng sẽ có tạp văn một ngày. Còn nữa cảm xúc mạnh mẽ tác giả, cũng sẽ có gõ chữ mệt mỏi một ngày. Nhưng Đường Kiện liền không có có loại tình huống này. Cái tên này 4 tháng tới đều đổi mới 10 triệu chữ. Trung bình mỗi ngày hơn vạn chữ. Toàn bộ internet văn đàn giới có ai đổi mới là châu bò như vậy. Nàng nhìn nhân sinh trường Hận Thủy trường Đông trang đầu số liệu. Sau đó lại sững sờ mà lầm bầm lầu bầu. Cái này nhiều như vậy. Lại chỉ xếp hàng hạng nhì. Cái này không khoa học chứ. Còn là nói hạng nhất vẫn là Già Thiên. Khả năng này dường như không nhỏ. Dù sao Già Thiên đặt mua quá mạnh. Bản chính độc giả mỗi người đầu một tấm. Nhẹ nhàng thoải mái liền có thể đột phá 100 ngàn. Nhưng mà, khi nàng liếc mắt nhìn bảng thời điểm, xếp hạng hạng nhất lại không phải là Già Thiên, mà là Bạch Kim Đại Thần Đao Phong sách mới. So với nhân sinh trường Hận Thủy trường Đông còn nhiều hơn ra 3.000 có thừa. Nàng một mặt không dám tin tưởng, thì thào nói, chuyện này, đây là quét qua, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.